Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 457 Yên Vũ Các. Đương nhiên, ở đại bộ phận người đều như vậy tưởng thời điểm, cũng có rất nhiều người lâm vào rối rắm trạng thái, ta liền kỳ quái. Không phải phát ngốc ăn cà chua người sao? Như thế nào liền mạo phạm chân linh tông chủ? Thật lợi hại, đương nhiên rất lợi hại. Cái kia chân linh đệ tử dám mạo phạm nhà mình tông chủ a? Còn mẹ nó hai lần. Hơn nữa kia cái gì, cái kia, rốt cuộc là ngự cửu đứng dậy. Phun ra khẩu khí, nặng nề nói. Thì ra là thế, khó trách cái này lai lịch thần bí. Lại làm tông chủ đều lễ nhượng vài phần thần bí người. Sẽ đối cầm cơ như vậy hảo. Cầm cơ cũng giống như nhận được nàng giống nhau, nguyên lai vốn dĩ chính là nhận thức, hết thảy. Nguyên với đại ly, thú vị. Ngự cửu hóa thành lưu quang biến mất Yên Vũ Các. Nàng muốn hay không qua đi xem hạ đâu. Ở cái kia, cái này từ trở thành chân linh tông một đại án treo lúc sau. Mặt khác tông cùng khách khứa đều kể hết rời đi, vưu ra mặt ngoài ám mặt đều không cam lòng. Tiên linh tông mặt ngoài ý cười hòa khí. Ám mặt cười lạnh liên tục. Mặt khác tiên tông. Đối đại ly có kinh diễm cũng có đề phòng, kể hết rời đi sau, Tần Vô Song đối Tần Hỏa cách không? Truyền âm, người thông chi trong tộc, những đệ tử khác muốn lấy làm cảnh giới, mặc kệ là ở nơi nào, trước mắt đều không cần chọc kia đại ly. Ta cũng kêu Tần Dịch nhiều nỗ lực lên Diệp gia tích lũy đầy đủ. Không chỉ có một cái Diệp Tử Thanh, nguyên lai còn có cái đại ly ân, ta sẽ báo cho trong tộc. Bất quá Tần Sương bên kia, hắn ở Nam Lâm quần vực rèn luyện. Không phải này đó tông môn tiểu tử có thể so. Trước mắt còn không cần kêu hắn trở về. Thả kia đại ly phạm vào đại sai. Bị nhắm chặt một năm. Tuy rằng thời gian không dài. Lường trước nàng như vậy hiếu chiến người tại đây một năm nội sẽ không duy trì quá nhanh tiến bộ. Tốc độ. Đây là chúng ta cơ hội. Đúng vậy, giống như rất ít người biết. Hoa Sơn kiếm tông Tần Vô Song là Tần gia người, Vưu Phong Thu bên này. Đã đối Vưu gia hai huynh đệ dặn dò. Tạm thời không trêu chọc nàng. Chờ thời cơ tiên linh tông. Vừa đến Nguyên Anh liền như thế bừa bãi làm can. Tương lai có rất nhiều kiêng kỵ đắn đo nàng. Huống chi có một năm, Trương gia. Hàn gia từ từ thế gia, tìm thời cơ. Trước mắt không trêu chọc liên thủ, mạch nước ngầm mãnh liệt phân tán khai. Huyền Nhai đỉnh phía trên, Nam Hoàng Tứ Đại Phong chủ nhìn đầy trời bay múa ngự kiếm lưu quang. Nhìn này nhóm người ngự kiếm rời đi, ta có loại loạn tượng đem khởi cảm giác Bắc Tiêu Phong chủ. Trầm giọng nói, Nam Hoàng Phong chủ đôi mắt một hạp. Hàn quang liễm đi, ma đạo bên kia dung chuyển bất an. Cái kia Lạc Đại Nhân huyết tẩy 15 tông, thủ hạ cường giả như mây. Xuất quỷ nhập thần, không biết là nhân vật nào. Gió nổi mây phun, đều là ở trong tay hắn. Thượng lại có ma đạo tam tông ma khí cường thịnh. Ngũ công tử bốn ma cơ các lợi hại phi thường. Như thế bất an cục diện. Chúng ta chính đạo bên trong ngược lại từng người công kích công chính phong chủ nhíu mày. Ta cảm thấy để cho ta bất an vẫn là đại chu bên kia động tĩnh. Hôm nay thám tử tới báo. Đại chu bên kia cục diện chính trị thay đổi. Rất nhiều quân đội đã tụ tập biên cương, đây là tu tiên thế giới. Quốc gia ở tiên tông thao tác dưới. Nếu là quốc gia chi chiến, chủ lực ngược lại không phải quốc gia quân đội, mà là đến từ sau lưng người tu tiên, nếu là phát run. Bọn họ năm đại tiên tông tất nhiên muốn ra tay. Nhưng mà, ma đạo bên kia như hổ rình mồi, hai mặt thụ địch. Không ngoài như thế, tứ đại phong chủ thảo luận vừa lật. Lại đến không ra nguyên cớ, chỉ có thể quyết định lén nhiều hơn mài rũa các đệ tử tuổi trẻ. Chính là tâm huyết, nhưng mà, ở chính đạo mạch nước ngầm mãnh liệt dưới, ma đạo bên kia cũng là mưa gió sắp đến. Đại hạ bên trong, thái tử cùng thất hoàng tử khói thuốc súng ở chân linh tông chạm mặt lúc sau. Quỷ quyệt bùng nổ, hạ trạm phong ra tay. Ai, hôm nay lâm chiều. Thái tử dưới trướng người bị Thượng Thư Uyển buộc tội 6 cái. Đều bị thôi. Liền thái tử đều bị lời giáo huấn giám thị bất lực. Mà thất hoàng tử. Lại bởi vì thiên phú nổi bật duyên cớ. bị triều thần rất là tán thưởng. Mưa gió sắp đến a, đây cũng là không có cách nào, chính là thái tử Trung Dung không được phái chủ chiến duy trì. Thất hoàng tử nội liễm hơn 20 năm, tích lũy đầy đủ, nội tình thâm hậu, hiện giờ cánh chim đầy đạn, liền Thương Tương bên kia đều có chút nề hà hắn không được. Lại có thân vương tông thất duy trì, Hồng Phong cư trong hoa viên. Hoa khai thịnh cảnh, Diệp Nhiễm Thu phất tay áo pha trà. Một bên nghe Diệp Vân Khai cùng Diệp Khuynh Xương đàm luận triều đình thời cuộc, nàng không để bụng. Hồn nhiên chính mình nghe được chỉ là hương dã đường phố chung củi gạo mắm muối tương giấm trà, nửa ngày, Diệp Vân Khai hai người nặng nề thở dài, xoay đề tài, Diệp Vân Khai cười nói, chúng ta Diệp gia là trung lập, chỉ cần không trộn lẫn liền sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng thật ra tiểu muội ngươi nhi nữ, làm trong tộc các trưởng lão rất là vui mừng a, chỉ cần thiên phú hảo. Mỗi cái gia tộc đều có thể đem ngươi đương bảo, quản phụ thân ngươi là ai đâu. Huống hồ, đối với Diệp gia những cái đó các trưởng lão mà nói, không có phụ tộc đại ly ngược lại dễ dàng nhất gần sát Diệp gia, cùng người trong nhà cũng không có gì khác nhau, tạm thời coi như kia không biết tên phụ thân là ở rể hảo, tối hôm qua trưởng lão hội nghị, có mấy cái thúc phụ đưa ra làm đại ly sửa họ, gia nhập dòng chính đệ tử gia phả, liền treo ở ngươi danh nghĩa. Phụ thân cũng tán đồng, chỉ là còn cần tới hỏi ngươi. Diệp Vân Khai có chút lo sợ, không lớn dám xem Diệp Nhiễm Thu. Diệp Nhiễm Thu nghe vậy động tác như cũ nước chảy mây trôi, cởi lần thứ hai thủy sau mới buông ấm trà, đạm cười như yên. Diệp vẫn là đại, không gì khác nhau, chỉ cần ta họ Diệp, nàng đều sẽ lấy Diệp gia là người trong nhà. Điểm này phụ thân cũng là nhìn ra được tới. Cho nên ngươi đại nhưng làm thúc phụ nhóm yên tâm, như thế thật sự. Đại ly người nọ tính cách từ làm liền có thể nhìn ra tới, bênh vực người mình. Cực kỳ bênh vực người mình. Sát phạt quyết đoán. Loại tính cách này đối với thế gia mà nói thật thật là cực hảo. Diệp Vân Khai hai người nghe vậy đó là cười. Cũng không hề khuyên. Nhưng thật ra vui sướng đến nói đến đại ly độc thân chọn phiên tam phong. Lại nghịch tập trở thành trung tâm sự tới, xem ra tới. Liền đoan trang yêu nhã Diệp Khuynh Xương đều vì thế rất là vui mừng, khí phách a. Chất nữ, bất quá nói, Diệp Khuynh Xương sóng mắt vừa động, mang trà lên, lờ đãng đến nhắc tới. Đại ly kia nha đầu, còn nhắc tới ca ca gì đó. Ngoài miệng nhưng thật ra vô che vô cản, kỳ thật ở bọn họ xem ra. Đại ly nói nửa thật nửa giả, ai có thể khẳng định nàng là đang nói dối đâu. Không chuẩn, thực sự có một cái ca ca, rốt cuộc không vài người có thể đem hai cái hoàn toàn bất đồng hai cái. Hình tượng thành thạo đi. Chỉ là ở thực lực phương diện biểu hiện đến quá tương đồng, nhưng là đại ly cũng nói không phải. Song bào thai ca ca. Các phương diện cùng loại cũng là bình thường, kể từ đó. Kia ca ca, như vậy thiên tài thêm một cái. Diệp gia các trưởng lão sẽ dâng hương tắm gội ăn chay 10 năm. Diệp Nhiễm Thu không ra khỏi cửa cũng nghe tới rồi, kinh đô nội nhấc lên náo nhiệt nghe đồn. Rốt cuộc ngày ấy đi chân linh tông thế gia quá nhiều. Giờ phút này vừa nghe tỷ tỷ nhắc tới. Nàng cười, kia nhà đầu nói có. Vậy xem như có đi, đến. Người nói như vậy, rốt cuộc là thực sự có vẫn là giả có đâu. Lăng không đạp nguyệt, giả dích vũ nghỉ, màn mưa thiên tre, tiếng đàn lượn lờ, thanh liên không dứt, này đó là yên vũ các, sạch sẽ gỗ đặc trên sàn nhà bình quán thấp bé giường. Tre thượng nằm một người, cầm cơ vê khăn lông thật cẩn thận lau đi đối phương cái mũi hạ tiện tay thượng huyết. Tay đoan chạm đến hơi thở. Lo lắng sắc mặt mới thoáng hảo một ít, vừa nhấc đầu. Thấy đứng ở bên cửa sổ Mạc Khanh Yên đến góc áo bị thanh phong thổi bay. Như lâm giang tiên, Mạc tỷ tỷ, công tử lần này là đắc tội tông chủ. Bị phạt đến đoạn nguyệt nhai nhắm chặt một năm. Chính là hung hiểm. Mạc Khanh Yên từ trầm tư trung hoàn hồn. Nghe được này hỏi, đó là nghiêng đầu cười khẽ hạ. Người công tử chính là nhận người đau người. Chân linh tông chủ thanh quân cũng không phải là như vậy không độ lượng người. Chỉ là, nên làm vẫn là đến làm. miễn cho làm những người khác nhìn chê cười. Cầm Cơ nghe vậy trong lòng nhất định. Tuy rằng nàng không thấy quá Thanh Quân là như thế nào, lại cũng rất say rượu tiên ngẫu nhiên đề qua một ít Thanh Quân. Đây là hắn danh, Nạp Lan Ôn Nhã chi phong, Tiết Sơn Thần Ngọc chi tư, lại có Nhất Kiếm Trảm Thiên chi quân vương chi lực. Hắn là chân linh tín ngưỡng, Đại Ly có thể hai lần mạo phạm hắn thả bất tử. Đã làm say rượu tiên kinh ngạc đến nói không ra lời, ngoài cửa treo không phù đài. Rượu và thức ăn mỹ hương, đèn ly chén rượu, say rượu tiên nhìn trước mắt một đám không có động đũa người. Hắc hắc cười một cái, nói, may mắn nha đầu này lúc này thiên phú tẫn hiện, chọc đến mấy cái phong chủ đều lau mắt mà nhìn, cũng làm tông chủ lưu tình. Nếu không, dựa theo tông chủ ngày xưa tính nết, sớm đã thằng nhãi này cười quá mức thấy được. Kia dấu chấm mặt sau ý tư cũng chọc người không mau. Sở Tu Linh lạnh lùng phun ra một câu. Nào biết là tội gì? Không chuẩn chỉ là việc nhỏ mà thôi, việc nhỏ có thể làm lạnh băng như Ngọc Tông chủ đích thân tới. Kia tất nhiên là rất lớn việc nhỏ, Ngự Cửu dựa cây cột cười. Tươi cười rất là nghiền ngẫm, nàng lời nói. Không biết là ý gì? Thiện ác không rõ. Thương Biệt Ly quay đầu nhìn nàng một cái. Còn chưa nói chuyện, Diệp Tử Thanh đã đạm đạm cười. Lại đại việc nhỏ, nói đến cùng cũng đều không phải sự. Diệp Tử Thanh là cao ngạo, cũng là tự tin. Ở nàng xem ra, tông chủ tái sinh khí, cũng đối Đại Ly không có sát ý. Như vậy, hết thảy đều không phải chuyện này. Ở đây người nơi nào không biết nàng ý tứ trong lời nói. Chỉ là vẫn là bị nàng thuận miệng một câu ẩn chứa cường đại tự tin sở nhiếp. Sở Tu Linh rũ mắt không nói, mà Bạch Thư Đường trên mặt mỉm cười, dáng vẻ thư sinh mười phần, nhẹ nhàng cười. Ngự Cửu Đào cũng không tức giận. Rốt cuộc Diệp Tử Thanh lỗi lạc thiên tư sớm đã nổi danh lan xa, nếu là nhân vật bình thường, kia mới kêu nàng thất vọng tức giận đâu. Nhìn trước mắt không khí trở nên quỷ quyệt, làm say rượu tiên đồ đệ Bách Lý Trường Đình men say mênh mông đến một nghiêng đầu. Đối Thương Biệt Ly hỏi, Thương cô nương, có không hỏi ngươi một vấn đề? Thương Biệt Ly còn ở vào đối Đại Ly lo lắng chung. Đối những người này ngôn ngữ giao phong cũng không để ý. Nghe vậy đó là cũng không quay đầu lại đến trở về một câu. Thế Hòa Ân, ngươi hiểu được ta hỏi chính là ngươi cùng kia Thiên Sơn Mộ Tiết kết quả. Bách Lý Trường Đình cười, quả nhiên thông minh a. Bất quá, giống như Thương Biệt Ly cũng là 20 không đến tuổi tác. Giờ phút này có thể cùng Thiên Sơn Mộ Tiết Thế Hoa. Ngày đó tư, đáng sợ. Môn, bị kéo ra, trên hành lang đi tới người, là Mạc Khanh Yên. Nàng từ bên kia đi tới. Từng bước mờ ảo như tiên, chuyển qua hành lang gấp khúc. Nàng đó là ánh mắt đảo qua trước mắt chiếu trúc ly trong rượu ngồi xếp bằng mọi người. Tuấn nam mỹ nữ, trong đó cũng liền một cái lôi thôi say rượu tiên giống như một nồi cháo chung một cái cứt chuột. Hết chương.